Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, thắng lợi. Đối mặt hung hãn như vậy ngưu đầu cự thú, ám miêu yêu không dám chính diện giao phong, thậm chí cũng không dám tới gần nửa bước, trái sông phải nhảy, cực kỳ chật vật. Bất quá, mặc dù ám chú miêu yêu cực kỳ chật vật, nhưng nó cũng xác thực linh hoạt mau lẹ. Ngưu đầu cự thú mặc dù hình thể khổng lồ, lực phá hoại lớn, nhưng thật giống như người bắt châu chấu, trái nhào phải đập, liền là bắt không được đối phương. Với lại không chỉ có không có đối ám chú miêu yêu tạo thành hữu hiệu tổn thương, ngược lại còn đối với chiến đấu bên trong goblin cùng ngưu đầu quái tạo thành phiền toái rất lớn. Dù sao nó cái kia hình thể, liền xem như mù đi dạo đều sẽ đối người khác tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lại đụng ngã mấy cây đại thụ, nhưng chính là bắt không được ám chú miêu yêu ngưu đầu cự thú sốt ruột. Con mắt của nó biến càng đỏ, nắm lên một cây dài 2 mét to cỡ miệng chén nhánh cây liền đối ám chú miêu yêu một trận đập loạn. Lần này cũng xác thực đối ám chú miêu yêu tạo thành hiệu quả rõ ràng. Coi như nó tránh thoát cành cây to công kích, đại thụ kia trên cành mang theo nhánh cây nhỏ quất vào trên người của nó, cũng là một hạ một đường vết rách. Nhưng mà, dạng này ỉ lại, ngưu đầu cự thú mang đến quấy rối hiệu quả so vừa mới cũng lớn hơn. Lông đen ngưu đầu quái nhíu mày, búa nhấc lên, dựng trên vai, nhìn xem ngưu đầu cự thú bất đắc dĩ dùng một cái tay khác vuốt vuốt trán của mình. Sau đó, nó trong mắt hồng quang lóe lên, một cỗ kỳ lạ ba động từ trên người của nó truyền tới ngưu đầu cự thú trên thân. Lúc đầu điên cuồng công kích ngưu đầu cự thú trong nháy mắt này, quỷ dị ngừng lại, thân thể duy trì một động tác cứng ngắc. Ám thú miêu yêu có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nó lúc đầu trí tuệ không coi là quá cao, hiện tại mệt muốn chết rồi tình huống dưới ngạch là nghĩ không ra vì cái gì. Nó ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, từng ngụm thở. Nó nghĩ không ra, vừa mới truy nó vô cùng chật vật ngưu đầu cự thú, lúc này nội tâm lại là run lẩy bẩy. Tại ý thức của nó trong thế giới, lúc đầu hình thể khổng lồ hiện tại liền tựa như vô cùng nhỏ bé, bị một đôi con mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên, một cử động cũng không dám. Không tiếp tục để ý cứng đờ ngưu đầu cự thú, lông đen ngưu đầu quái quay đầu nhìn về phía ám chú miêu yêu. Theo trên người nó dấy lên màu đen khí diễm, một cái đồng dạng thiêu đốt lên màu đen khí diễm cự thủ tại ám chú miêu yêu sau lưng cấp tốc ngưng tụ thành, đôi ám chú miêu yêu ôm đồm xuống dưới. Cái kia cự thủ vô cùng đánh, mở ra bàn tay nếu như vỗ xuống đến, không sai biệt lắm có thể đem một người trưởng thành đập nghiêm nghiêm thật thật. Có lẽ là dã thú trực giác, có lẽ là ám chú miêu yêu cảm nhận được cái kia hắc diễm cự thủ khí tức. Nó thuấn thân lông sắp vỡ, trong nháy mắt liền hướng bên cạnh nhảy ra tránh thoát. Nhưng mà, một cái tiếp theo một cái, không ngừng có hắc diễm cự thủ tại phía sau của nó hình thành. Rốt cục, tại cái thứ năm hắc diễm cự thủ hình thành lúc, ám chú miêu yêu rốt cục không cách nào né tránh, bị cái kia cự tay nắm lấy. Màu đen khí diễm không phải chân chính hỏa diễm, cùng không khí chung quanh nhiệt độ không sai biệt lắm, nhưng mà coi như không có nhiệt độ cao bị bỏng, vẻn vẹn là cái kia không ngừng siết chặt lực đạo, liền để ám chú miêu yêu vô cùng thống khổ phát ra thảm thiết kêu gào âm thanh. Bất quá, theo cự thủ đột nhiên nắm chặt, thảm thiết kêu gào âm thanh đột nhiên ngừng lại. Khi cự thủ tiêu tán về sau, xuất hiện cũng chỉ là một bãi thịt nát. Theo ám chú miêu yêu bị bóp chết, lông đen ngưu đầu quái cũng đã gia nhập chiến trường, dẫn theo goblin cùng ngưu đầu quái bắt đầu đối mèo yêu tiến hành đồ sát. Bất quá một phút, hơn 100 cái mèo yêu liền bị đồ giết sạch sành xanh. Goblin cùng nhóm ngưu đầu quái một trận gieo hò, Sau đó tại lông đen nghiêu đầu quái dưới chỉ thị, mới chậm rãi an tĩnh lại, bắt đầu riêng phần mình làm việc. Nghiêu đầu cự thú đi đem kết giới vết nứt, dùng những cái kia bị nó đụng gãy đại thụ thẳng lên. Phòng ngừa kết giới tự động chữa trị, phổ thông nghiêu đầu binh tiến hành nhặt củi, gom thi thể, hỏa diễm goblin nhóm lửa, thập phu trưởng goblin cho mèo yêu lột da đi lông, phổ thông goblin cho mèo yêu khử trừ nội tạng, sau đó xuyên ở trên nhánh cây tiến hành nướng, vừa mới còn tại ăn người mèo yêu, hiện tại xoay đầu lại bị goblin cùng nghiêu đầu quái trở thành đồ ăn. Hơn nữa còn là bắt đầu xuyên nướng ăn, hơn nữa còn vung lấy gia vị ăn, cỡ nào thú vị, nghiêu đầu quái răng cũng là sắc nhọn, cho nên cũng có thể là ăn thịt, thuộc về ăn tạp tính, mà không chỉ là mèo yêu bị nướng ăn, goblin cùng nghiêu đầu quái thi thể cũng bị xử lý tốt nướng ăn. Đối với loại này goblin cùng nghiêu đầu quái tới nói, có vẻ như đồng loại thi thể cũng không ảnh hưởng bọn chúng muốn ăn. Từng cái ăn xong rất thơm. Lông đen nghiêu đầu quái ăn liền là nghiêu đầu quái trên thi thể cắt đi thịt bò. Dùng một thanh cự kiếm khi mâm nướng, đem thịt bò phiến thành 1 cm dày thịt. Từng mảnh nhỏ bày tại cự kiếm bên trên, một mặt rải lên một chút gia vị. Sau đó dùng hai nhánh cây làm thành đũa không ngừng mà lật qua lật lại, để nó quen càng thêm đều đều. Chỉ chốc lát, một cỗ mùi thơm mê người liền tản ra. Lông đen nghiêu đầu quái dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt bò, bỏ vào trong miệng, từ từ nhai nuốt lấy. Sau đó lộ ra hài lòng biểu lộ. Một ngụm tiếp lấy một ngụm đem còn lại đều nhét vào miệng bên trong. Tại quá trình ăn cơm bên trong, không ngừng có mèo yêu một cái tiếp lấy một cái tại trong rừng cây phục sinh. Nhưng bởi vì cô đơn chiếc bóng, bị sớm đã chuẩn bị xong goblin dễ dàng xử lý. Tại thành kiến chế mèo yêu bị giết chết một lần về sau, những này lần lượt phục sinh mèo yêu đối với goblin cùng nghiêu đầu quái thật sự mà nói là quá dễ đối phó, liền xem như ám chú miêu yêu. Tại quá trình sống lại bên trong cũng sẽ bị vây lên. Các loại phục sinh hoàn tất sau căn bản là không cách nào dùng nó cái kia linh xảo thân thể tiến hành phá vây, trực tiếp bị một cái bình thường nghiêu đầu binh một búa lại một lần chém chết trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.